Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270 nợ nần. Trong tiệm còn thừa khách nhân không kiên nhẫn thúc giục, Hứa Khánh người còn không có đi vào, di động lại vang lên, nhìn đến là ai hắn trực tiếp tiếp lên, Vương Tuấn. Sư phó mới vừa gọi điện thoại tới, ngươi nói cho nàng. Bên kia Vương Tuấn bật thốt lên hỏi. Hứa Khánh mặt mang vài phần cười khổ lắc lắc đầu. Chợt nhớ tới đối phương nhìn không tới. Liền nói, không có, sư phó nàng bận rộn như vậy. Ta này đó việc nhỏ vẫn là không cần quấy rầy nàng. Hơn nữa này vốn dĩ chính là ta chính mình trong nhà sự. Bên kia Vương Tuấn thật mạnh thở dài, theo sau hỏi, còn ở trong tiệm, ân, đêm nay khả năng muốn 12 giờ sau, ngươi đừng chờ ta đã biết, ngươi sớm một chút tan tầm, đừng quá khó xử chính mình, Vương Tuấn ngữ khí có chút lên men. Sự tình hắn cũng là mới biết được, vốn dĩ Hứa Khánh liền hắn đều gạt, kết quả bị hắn phát hiện manh mối. Đối phương mới nói, nguyên lai Hứa Khánh trong nhà cũng không như thế nào dư giả. Lần này thi đậu một chung, Hứa ra ba mẹ còn mở tiệc chiêu đãi bạn bè thân thích báo cho này đó chuyện tốt. Nào biết liền ở khai giảng sau 2 ngày, một đám người chợt tìm tới Hứa ra, hùng hổ nói cái gì còn tiền, sau lại mới biết được. Hứa ba gần nhất bị nhà xưởng tiểu nhân hố, công tác không có không nói. Nhà xưởng cho hắn ân cái tội danh trực tiếp đem 2 tháng tiền lương đều khấu. Cái này cũng chưa tính nhất thảm. Kia tiểu nhân đánh dẫn hắn muốn tiền lương tên mang theo Hứa ba đi thành phố nói tìm nhà xưởng lão. Bản, ai biết này đây Hứa ba tên chạy tới đánh bạc. Cuối cùng thua 40 vạn vỗ vỗ mông chạy. Hứa ba làm người thành thật đôn hậu. Đối phương trộm dùng hắn thân phận chứng khi hắn căn bản không biết. Đến nỗi ký tên mua lợi thế. Cũng là lộng cái muốn tiền lương xin. Sau đó cố ý phía dưới lót xong tầng giấy. Liền ở Hứa ba ký tên sau. Ở phía sau giấy trắng chính mình tăng thêm nội dung. Nếu không phải sòng bạc người tìm được Hứa ra, Hứa ba thật đúng là không biết việc này. Vương Tuấn cùng Hứa Khánh tuy rằng nhận thức không đến mấy tháng, nhưng này đó thời gian ở chung cảm tình cũng như huynh đệ. Sự tình phát sinh sau, Hứa Khánh lập tức chạy trở về Trần Ân, người nhà Vương Tuấn cũng đi theo đi. Nhìn Hứa ra trong phòng rơi rớt tan tác trong lòng cũng toan. Theo sau nghe nói còn có 40 vạn tiền nợ, hai người đều cảm thấy tâm tình trầm trọng. Hứa ra cả đời giao tranh mới ở Thanh Thủy mua cái phòng. Hiện giờ không hiểu ra sao nhiều 40 vạn nợ nần. Cho dù bán đi phòng ở cũng còn không thỉnh. Hơn nữa đám kia người lại thường thường tới quấy rầy. Tuy rằng Hứa Khánh ở nhà cuối cùng làm Hứa ra ba mẹ miễn trừ bị thương kết cục. Nhưng là hàng xóm đã nghị luận sôi nổi. Hứa ra cả đời thanh bạch bạch. Đâu chịu nổi như vậy ủy khuất. Cuối cùng Vương Tuấn đề nghị. Trước đem phòng ở bán trả nợ. Còn thừa cùng đối phương thương lượng cấp điểm thời hạn. Đến nỗi Hứa ra ba mẹ trước mang đi xưởng dược trụ. Sự tình cuối cùng tạm thời lạc định, kỳ thật Vương Tuấn cũng nghĩ tới chính mình liên hệ Tô Linh. Nhưng là gọi điện thoại trước, cố vấn cục cảnh sát, lại bị báo cho, sòng bạc đến nay không có cái kia nói là chính quy xét duyệt quá. Hứa ra lão ba nói nơi đó giống như đối ngoại xưng chỉ là bình thường cờ bài thất. Hơn nữa biên lai mượn đồ cũng là bình thường vay tiền biên lai. Hơn nữa mặt trên vẫn là ký tên. Liền tính là báo nguy cũng chưa biện pháp. Vương Tuấn chính mình trộm đi cái kia cờ bài thất. Lại phát hiện đối phương thế nhưng liền ở trung tâm thành phố không xa. sau lại hỏi thăm hạ mới biết được kia cờ bài thất lão bản cùng thành phố C mỗ cục trưởng có quan hệ, cho nên dám can đảm như vậy kiêu ngạo. Hắn hoài nghi cái kia hố hứa ba người ta nói không chừng chính là cùng sòng bạc hợp tác. Rốt cuộc những người này đều là có tiền án, chỉ là bất hạnh không có chứng cứ. Hơn nữa sau lại Hứa Khánh nói, trước đem Thiếu Hạ mấy vạn đồng tiền còn thượng lại nói. Loại sự tình này liền tính tìm được sư phó cũng là phiền toái nàng. Hơn nữa hai người cũng biết gần nhất thành phố xê sao đại. Nếu là đến lúc đó thật đắc tội ai, chọc phiền toái vẫn là sư phó. Vì thế quyết định trước đem cái này mệt ăn xong tới. Đương nhiên trong lúc này hai người cũng không quên tìm cái kia hại hứa ba người. Đêm đó 12 giờ chỉnh, Hứa Khánh báo cho tiến vào khách nhân đóng cửa sau, kéo mỏi mệt, thân mình rời đi quảng trường. Ban ngày thượng một ngày khóa, tan học lại bắt đầu bán trà sữa. Tính lên một ngày liền không đình quá. Hứa Khánh giật cứng đơ cánh tay. Này uốn éo toàn thân đều hoa bá lạp vang lên. Vừa lúc cũng đi đến này ít người lộ. Hắn không quên chính mình gần nhất thuần thục khinh thân thuật kế hoạch. Một bên mang lên truyền phát tin tiếng Anh thính lực tai nghe. Một bên nhanh chóng ở đường cái thượng chạy vội. Màu đen ban đêm, ngôi sao phảng phất đều lâm vào ngủ say. Chỉ có này đường cái thượng, thiếu niên thân ảnh như nhảy lên tinh linh, giây lát biến mất. Một tuần thời gian chớp mắt qua đi, mấy ngày nay đối Tô Linh mà nói là nhẹ nhàng nhưng lại mệt nhọc, bởi vì ôn tập bài thi làm xong, nàng ở cái này cuối tuần thời gian cơ hồ là đi học tan học đều ngốc tại vườn trường công viên trung thả lỏng. Nhưng nói là thả lỏng, trong tay trước nay không thiếu quá sách vở. Bất quá có chút buồn bực chính là Thang Phong không biết có phải hay không cố ý. Ở Tô Linh bài thi toàn bộ nghiêm túc phê chữa sau, thực đường hoàng gián ở phòng học không nói, thuận tiện ở giảng bài khi thuận miệng công khai Tô Linh trung khảo thành tích. Chỉ kém 2 phân liền thành tích mãn phân. Một bị tuyên bố, không hề ngoài ý muốn lại lần nữa làm Tô Linh đẩy đến một cái tân độ cao. Vì thế, chỉ cần Tô Linh ở phòng học, tổng có thể nhìn đến nhất ban đồng học kính nể ánh mắt. Còn có khi đó thỉnh thoảng đi lên lãnh giáo đồng học. Tính lên, cái này cuối tuần, trừ bỏ Quan Tiểu Hà không quên giết người dường như ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Linh ngoại. Nhất ban đồng học đối Tô Linh thái độ quả thực tốt không thể lại hảo. Hơn nữa lấy tính tình hư lại đối Tô Linh khách khí Hứa Phóng làm đại biểu. Tô Linh nhật tử cơ hồ là bị tán thưởng thanh đôi lên. Thật vất vả nghỉ, nàng càng là không nói hai lời. Cái thứ nhất lao ra phòng học, trọng sinh lâu như vậy, chật vật nhất lại là người khác đối nàng tốt nhất thời điểm. Tô Linh suy nghĩ chính mình có phải hay không tìm ngược. Di động ở Tô Linh đi ra trường học thời khắc đó vang lên. Tiếp lên lại là Cố Văn Bác đánh tới. Ta đi tiếp ngươi. Không cần. Ta kêu xe tính toán đi tranh xưởng dược trước 2 ngày. Tô Linh cấp Vương Tuấn đánh quá điện thoại. Đối phương nói xưởng dược sản lượng đã ổn định xuống dưới. Tuy nói thị trường thượng như cụ không đánh ra thanh danh, nhưng hồi xuân đường xuất phẩm đồ vật đã ở trong tiệm thuốc tăng nhiều lên. Vừa lúc Tô Linh cũng phải nhìn xem hai người tu luyện trình độ, cho nên tính toán đi một chuyến. Trong điện thoại Cố Văn Bác nói có yêu cầu tùy thời tìm hắn. Tô Linh gật đầu, ở treo điện thoại sau, trực tiếp gọi điện thoại cấp cứu. Vừa rồi đối phương cho nàng đã phát cái hình ảnh, còn có một hàng tiếng Anh chữ cái. Tô Linh không quá xem hiểu. Speciala Group, tên gọi tắt SG. miêu tả đặc biệt hành động tổ. Ở phía trước mấy năm chung liền có người từng nói qua có cái này thế lực tồn tại. Chỉ là phía chính phủ vẫn luôn phủ nhận. Nhưng là còn nhớ rõ lần trước chúng ta tra những người đó sao? Trước hai ngày ta đem liên quan tới ngươi gặp được khách sạn án mạng xuất nhập nhân viên tướng mạo. Làm so đối, trong lúc vô ý cùng một cái tư nhân diễn đàn phân biệt ăn khớp. Sau lại ta dọc theo người nọ IP tìm được một ít tư liệu. Phát hiện lại là biển mây của cảnh sát lập hồ sơ. Bên trong chúng ta gặp qua mấy người chính là SG người trong điện thoại kêu kỹ càng tỉ mỉ giải. Thích, nguyên lai like là như thế này sao? Tô Linh nghe xong kêu nói mắt đen hơi lóe. Lúc ấy ở biển mây nàng liền cảm giác ra cảnh sát bị bày mưu đặt kế điều tra kia 6.000 vạn sự tình. Nguyên lai like chính là những người đó. Bất quá mặt sau vì quốc gia làm việc nàng có thể lý giải. Nhưng tạc nàng trụ cho thuê phòng, giết như vậy nhiều người, chẳng lẽ cũng là quốc gia ý bảo? Này hiển nhiên không quá khả năng. Nhưng là cụ thể là cái gì nguyên nhân, Tô Linh nhất thời cũng tưởng không rõ. Nàng chỉ làm kêu tiếp tục hiểu biết cái này tổ chức sự. Hết chương.